cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Adriano cho rằng Ricardo không xứng thủ phát. Sau trận đấu, Ricardo bị định giá bổn chàng tốt nhất, mà không phải đánh vào hai bóng Adriano. Đối với cái này, Adriano không có bất luận cái gì bất mãn. Tại Argentina, thông qua penalty quyết chiến thắng Mexico sau, hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, Ricardo là ngoại trừ Ronnie bên ngoài trên cái tinh cầu này tuyệt nhất ngôi sao cầu thủ. Hắn trong trận đấu phát huy xuất sắc, thu hồi được bổn chàng tốt nhất là thực chí danh quy. Ta bây giờ không có cân nhắc những này. Ta chỉ hy vọng tại đội Argentina tranh tài bên trong phục chế mình tại chiến nước Đức lúc trạng thái. Điều kiện tiên quyết là Pereira lựa chọn để cho ta ra sân. Mà phóng viên hỏi, ngươi là có hay không cảm thấy chính mình so Ricardo càng có tư cách thủ phát hợp tác Ronaldo lúc? Adriano cười nói, đó là đương nhiên, ta so với hắn khối đầu càng lớn, cường tráng hơn. Nói xong tú rồi tú cơ bắp, lời nói này đi qua phóng viên diễn dịch, lập tức biến thành, Adriano cho rằng Ricardo không xứng thủ phát, Adriano hướng Ricardo khiêu khích. Brazil đội phòng thay quần áo tái khởi mâu thuẫn. Bữa sáng lúc, Ricardo nhìn lấy báo chí, đối Adriano phàn nàn nói, người nói chuyện liền không thể chú ý một chút sao, còn ngại trên người mình tin tức không đủ nhiều. Adriano cười hắc hắc, dù sao ta chính là so ngươi cường tráng. Ricardo có chút im lặng, trầm ngâm mấy giây sau nói, chúng ta vẫn là đi đánh bóng bàn đi. Brazil đội bên trong không khí cũng không nhận được lời đồn ảnh hưởng, tất cả mọi người biết rõ AD cùng Ricardo là bạn tốt. Hơn nữa AD sùng bái nhất người chính là Ricardo Kaka. Bất quá tin tức truyền đến Italy, Inter Milan fan hâm mộ lại là bóp một cái mồ hôi lạnh. Tại Inter Milan trong diễn đàn khắp nơi đều là thảo luận, nếu như Adriano cùng Ricardo bất hòa, hai người nhất định phải đi một cái, đến cùng nên người nào đi? Nếu như bây giờ bọn hắn biết rồi Ronaldo muốn đi, nên có bao nhiêu thương tâm gần chết. Bất quá Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn cũng đã xôn xao, mà Inter Milan chính thức, Ronaldo bản thân đều chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn. Cái này loại ám muội thái độ đã để đề thăng fan hâm mộ cảm thấy không được bình thường. Tại trên Internet đã xuất hiện đại lượng giữ lại Ronaldo hoạt động. Recoba huấn luyện căn cứ vậy mỗi ngày đều bị mấy trăm đánh lấy khẩu hiệu fan hâm mộ vây quanh. Nếu như không phải Ronaldo chính tại nước Đức tham gia Confederation Cup, đoán chừng cũng phải không chịu nổi kỳ nhiễu. Ngày nọ buổi chiều, Ricardo cùng Ronaldo đều đang tiếp thụ đội y vật lý trị liệu. Bọn hắn nằm tải liền nhau trên giường. Ricardo thương muốn hơi chút nặng một chút, nhưng cũng có thể ra sân tranh tài. Hiện tại hắn rất lo lắng Pereira sẽ bởi vì thương thế của hắn mà không cho hắn thủ phát. Bởi vậy tích cực phối hợp với trị liệu. Ronaldo híp mắt, dùng đội y nghe không hiểu tiếng Italy nói, Farrer cho tin tức ta, hợp đồng chi tiết cơ bản đều thỏa đàm rồi. Ta nếu như đi Real Madrid, tính cả chân dung quyền thu vào lại so với hiện tại cao ra gấp đôi. Ngày nghỉ này phải dẹp, thật chuyển nhượng đi qua. Có đề thăng hoạt động muốn tham gia, nhà ngươi Pochi khôi phục được thế nào? Đá xong trận chung kết ngươi chuẩn bị mang nàng đi nghỉ phép sao? Vẫn là nói ngươi dự định một cái người đi nghỉ phép, thuận tiện đến một trận diễm ngộ. Ricardo cười cười, ta không đi nghỉ phép rồi. Ta muốn tại tư nhân huấn luyện viên chỉ đạo xuống, hào hào tiến hành huấn luyện, bảo trì trạng thái. Mùa giải tiếp theo ngươi không có ở đây, ta cùng Adriano phải chịu trách nhiệm đem cúp quán quân mang về vinh dự trần cỗ thất. Chúng ta gánh rất nặng. Yên tâm đi, Ronaldo lười biếng nói, hiện tại Serie A, không có cái nào chi đội bóng là đối thủ của các ngươi. Ta sau khi đi, ngươi cùng AD có chút thế đơn lực bạc rồi. Ngươi sau khi trở về có thể cùng Massimo nói chuyện, lại cùng gió bớt nói chuyện. Tốt nhất tài dẫn tiến một hai cái người Brazil. Ricardo dùng sức gật đầu. Biết rồi, ta sẽ cùng bọn hắn nói. Ta cảm thấy Mai Công cũng không tệ. Mai Công, Ronaldo lộ ra từ chối cho ý kiến biểu lộ. Vậy tạm được, người trước kia tại sao Paulo cái kia hợp tác? Hắn không phải vậy cùng Farad ký hợp đồng sao? Để Farad đem hắn vận hành đến Inter Milan đến, làm trợ thủ của ngươi, chuyên môn cho ngươi làm bóng, giúp ngươi soát số liệu. Ricardo nghĩ nghĩ, có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn cùng Rico vẫn luôn có liên hệ. Rico một năm qua này tại Sao Paulo đã ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Mặc dù còn không có tư cách trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia, nhưng cũng coi như tiến bộ rõ ràng. Hơn nữa Rico năm nay đã 24 tuổi, trong tính cách cũng thành thục nhiều rồi, có thể nếm thử sông sáo châu Âu rồi. Chỉ là hắn có thể hay không tại Inter Milan đá ra, hoặc là càng trực quan mà nói, có thể hay không tại Inter Milan đá lên bóng. Như thế cái nghi vấn, giống Luis Fabiano cái kia loại đội tuyển quốc gia thành viên, nếu như tới rồi Inter Milan, cũng là đem băng ghế ngồi mặc mệnh. Van Peter ban đầu ở đội tuyển quốc gia phong quang dường nào, đến rồi Inter Milan vậy đê mê xuống dưới. Rico liền càng không cần nhắc tới rồi. Ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên, Inter Milan có quá nhiều nhân tuyển. Van de Meyde, Zé Maria, Recoba cùng Stankovic cũng có thể đánh vị trí này. Còn có, nếu như Ronaldo chuyển nhượng đi Real Madrid, Figo vậy rất có thể như là một cái khác thời không bên trong đồng dạng gia nhập liên minh Inter Milan. Vị trí này cạnh tranh kịch liệt như vậy, nếu như mình đem Rico giới thiệu qua đến, hắn lại đá không lên bóng, thật không biết là giúp hắn vẫn là hại hắn. Bất quá những sự tình này đều có thể qua đi suy nghĩ thêm. Hiện tại cần tập trung lực chú ý đối kháng Argentina. Tựa như Inter Milan mỗi khi gặp đánh AC Milan cùng Juventus lúc đều đặc biệt hăng hái đồng dạng, người Brazil mỗi lần gặp được Argentina vậy đặc biệt hăng hái. Chi này Argentina phần lớn đều là gương mặt quen, cùng thế đấu loại cùng với năm ngoái American Cup đội hình không sai biệt lắm. 18 tuổi Messi tạm thời còn không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Hắn đội tuyển quốc gia xử nữ tú còn phải đợi thời gian mấy tháng. Nói cách khác, chi này Argentina thật không phải là Brazil đội đối thủ. Chí ít, Ricardo cảm thấy, bọn hắn liền nước Đức đội cũng không bằng. Không chỉ là Ricardo nghĩ như vậy, Brazil đội toàn đội trên dưới đều đối trận đấu này ôm lấy lạc quan thái độ. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, lần thứ hai đại biểu Brazil tham gia cỡ lớn thi đấu sự tình Kaká nói, đối người Argentina tới nói, bọn hắn sẽ đem trận đấu này coi như American Cup thất bại, báo thù chi chiến. Liền ta tới nói, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực tranh thủ đoạt giải quán quân. Ta tin tưởng vững chắc này lại là ta là chủ lực sẽ tại Brazil đội đoạt được đề thăng quán quân cái. Thứ nhất, Ronaldinho cũng nói, ta trước trận đấu mùa giải tốt không thể tốt hơn. Ta cùng Barcelona cùng một chỗ thắng được La Liga quán quân. Hiện tại ta lại trở thành Brazil đội trưởng, có khả năng thắng được ta làm đội trưởng cái thứ nhất quán quân. Nếu như đoạt giải quán quân, cái kia chính là lại một cái mơ ước thực hiện. Trước khi chiến đấu làm bố trí chiến thuật, học tập đối thủ thu hình lại thời điểm, Pereira cũng không có tận lực cường điệu muốn cảnh giác Argentina vị nào cầu thủ. Chi này Argentina thiếu khuyết cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Không có chút nào tranh cãi cấp thế giới chỉ có Zanetti một cái. Mặt khác Riquelme cùng Aymar miễn cưỡng cũng có thể tính cấp thế giới A. Nhưng là tình trạng của bọn họ đều có chút chập trùng, không thể trường kỳ bảo trì cấp thế giới tiêu chuẩn.